Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 589. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 589. Nhưng cô thật sự không yên tâm nổi. Một bên là Lục Huyền Lâm xảy ra tai nạn xe cộ, một bên là vấn đề về trường mẫu giáo. Cô thật sự không thể nào đưa ra lựa chọn. Trước kia, Lý Tăng Du đã quyết định sẽ dứt khoát, cả đời không qua lại với Lục Huyền Lâm. Nhưng bây giờ nếu không hỏi rõ sự việc thì cô cũng không thể nào ngó lơ chuyện này được. Nếu đó thực sự là Lục Huyền Lâm thì anh đến gần trường mẫu giáo vì đi ngang qua hay vì muốn tìm ai? Anh muốn tìm cô, hay là tìm Mộ Mộ và Tịch Tịch? Lý Tang Du không dám nghĩ tiếp nữa. Cô lại xách túi lên, đeo kính râm, đội một chiếc mũ lưỡi chai rồi cầm thẻ bước ra khỏi phòng. Cô bắt taxi đến tận trụ sở của tập đoàn Lục Thị, nhưng càng đến gần cô lại càng bồn chồn không tập trung. A Minh là trợ thủ đắc lực nhất của Lục Huyền Lâm. Nếu như cô xuất hiện ở trước mặt anh ta thật thì khác nào tự mình tới nộp mạng. Lý Tang Du lắc đầu, gạt đi mọi lo nghĩ trong lòng. Nếu không hỏi rõ ràng tình hình thì dù thế nào cô cũng không thể yên tâm. Tầng 1 của tập đoàn Lục Thị, Lý Tang Du ngước nhìn tòa nhà hùng vĩ này, cảm giác tham lại chốn xưa không đáng sợ như cô hằng tưởng tượng. Nhưng cô vẫn không nhịn lòng được mà nhớ tới một số chuyện trước đây của mình. Đôi mắt cô bất giác cay cay. Cô nên ý muốn trào nước mắt, xua đi những suy nghĩ lung tung trong đầu. Nhiệm vụ khẩn cấp trước mắt là đi tìm A Minh. Cô đẩy chiếc kính râm màu trà trên sông mũi, trong lòng thầm cầu mong Lục Thị sẽ thay đổi phần nào nhân sự. Ở đây có quá nhiều người quen, thật sự rất dễ bị lộ. Tuy nhiên, khi đi theo thang máy lên tầng cao nhất, Lý Tang Du nhận ra cô đề cao bản thân mình quá rồi. Ngay cả khi có người mà cô cảm thấy quen mắt đi ngang qua mình, cô cũng không thu hút được sự chú ý của bất kỳ ai. Khi cô lên đến tầng cao nhất thì tình cờ ở quầy lễ tân cũng chỉ có một nữ thư ký xa lạ đang trực. Lý Tang Du bước tới gõ nhẹ lên bàn, nữ thư ký Thái Linh đang bận rộn, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên. Đứng trước mặt cô ấy là một người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng, quần jean xanh, dáng người mảnh mai duyên dáng, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú chỉ bằng lòng bàn tay. Đeo một chiếc kính râm màu trà che đi đôi mắt và gần hết khuôn mặt nên người khác không thể nhìn rõ diện mạo. Xin chào, Tổng Giám đốc hiện không có ở công ty. Nếu cô thấy tiện thì xin vui lòng để lại thông tin liên lạc và họ tên. Khi Tổng Giám đốc trở về sẽ hẹn một thời gian thích hợp hơn. Cô thấy như vậy có được không? Lời nói rất lịch sự và chuẩn mực, như đối đãi với bất kỳ người xa lạ nào có thể xuất hiện. Cô gái trẻ này không biết mình. Lý Tang Du nghĩ thầm như vậy. Tôi không đến để tìm. Lý Tang Du dừng lại. Tổng giám đốc của các cô. Vậy cô là? Thái Linh không hiểu bèn hỏi lại. Lên tầng cao nhất tập đoàn Lục Thị mà lại không phải vì tìm tổng giám đốc. Đây là lần đầu tiên cô ấy gặp phải tình huống như vậy. Nhưng tất nhiên là cô ấy cũng chưa đi làm được bao lâu. Lý Tang Du mím môi. Tôi đang có việc gấp tìm A Minh. Thư ký A Minh à? Thái Linh gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Sau đó nói. Xin cô chờ một chút, tôi sẽ gọi điện thoại. Ôi suýt nữa quên mất, tôi nên gọi cô thế nào? Cách chương.